Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, đệ 1075 chương trở về Hoàng Thôn. 1. Sao đi tới Hoàng Thôn phụ cận 5 cây em tả hữu, liền lập tức cảm giác được hạn khí bức người, cổ họng phát khô, rất là không thoải mái. Vẫn luôn thói quen sống trong nhung lụa hoặc văn hoa, hơn nữ âm khí cuốn thân, bất kham bất thình lình khô hạn, nhịn không được kịch liệt khụ lên. Dương Tử Mi đành phải từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một mảnh tuyết liên cho hắn ăn vào tới. Phục quá tuyết liên hoặc văn hoa thoải mái nhiều. Hoặc tiên sinh, Hoàng Thôn phụ cận bị người bày ra làm cho khô hạn ngọn lửa cục, bởi vậy nghiêm trọng thiếu thủy khô hạn, cỏ cây điêu tàn, ngươi cảm thấy không thoải mái, vẫn là lưu lại nơi này. Ta mang vài người qua đi là đến nơi, Dương Tử Mi đối hắn nói. Không cần, ngươi một nữ hài tử đều có thể như vậy bôn ba. Ta này đem lão xương cốt lại tính cái gì? Hoặc văn hoa lắc đầu cự tuyệt. Ta muốn đích thân đem văn đông thi cốt đào ra, tự mình giúp hắn sắp đặt hảo, làm hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sau đó tự mình đem hắn nghênh hồi chúng ta Hoắc gia từ đường, cảm ơn ca ca, bám vào ngọc thượng. Vô thân quỷ cảm kích nói, ta đợi như vậy nhiều năm, cuối cùng có thể chờ cho tới hôm nay. Thật là quá hạnh phúc, hắn lời này tăng gấp bội Hoắc văn hoa chua xót. Hối hận nhiều năm như vậy mới nghĩ muốn đem hắn tìm về tới. Dương Tử Mi bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục mang theo hắn đi phía trước đi rồi. Đi vào Hoàng Thôn cửa thôn, nhìn đến khô nứt thổ địa, khô vang hết thảy, nghĩ đến chính mình ngày đó tiêu hao nguyên khí đi cầu vũ, rồi lại làm không rõ chân tướng, tin vào đại cửu lời gièm pha đối chính mình cùng mẫu thân ác liệt thái độ, nàng tâm liền rất không thoải mái. Nàng cũng không phải rộng lượng khoan dung người, thậm chí có thể nói có điểm mang thù keo kiệt. Nghe được Dương Tử Mi muốn tới tiếng gió thôn trưởng cùng biểu cữu Hoàng Anh Kỳ, sớm liền ở cửa thôn chờ. Đương thấy kia chiếc khí phách xa hoa Land Rover ở thôn trên đường rong ruổi, bọn họ liền kinh hỉ mà kêu lên, tới tới, mau thông chi thôn người. Thôn trưởng cầm lấy đại loa, gõ vang lên chiêng trống, lớn tiếng kêu to, các vị hương thân phụ lão, chúng ta đại ân nhân, Tú Lệ gia nữ nữ hữu muốn tới cứu vớt chúng ta thôn khô hạn. Đại gia chạy nhanh ra tới nghênh đón, dùng nhất hiệu hảo tư thái tới đền bù lần trước sai. Vẫn luôn ở nhà chờ các thôn dân nghe tin lập tức hành động. Bọn họ đã trực tiếp hoặc là gián tiếp từ người khác trong miệng biết Dương Tử Mi ở thành phố A-La cỡ nào lợi hại, cỡ nào uy phong bát diện. Hơn nữa lần trước nàng thật sự cầu tới vũ, quả thực là thần tiên giống nhau nhân vật. Mỗi người đều hối hận chết ngày đó cư nhiên nghe Hoàng Lợi nói như vậy tùy tiện chỉ trích nàng, thậm chí ném nàng trứng gà. Bọn họ cũng đều âm thầm may mắn nàng không có ra tay trả thù bọn họ. Nghe nói một cái phong thủy sư muốn trả thù người, chỉ cần hơi chút động động ngón tay là có thể làm người tổ tông 18 đại đều không thể xoay người. Hoàng Thôn sẽ biến thành như vậy cũng là vì ngày đó đắc tội phong thủy sư, cho hắn tiền thiếu, làm cho hắn đem vẫn luôn giấu ở thôn bốn phía ngọn lửa cục dẫn ra tới, làm cho khô hạn, toàn thôn khổ không nói nổi. Toàn thôn vô luận nam nữ già trẻ, ở thôn trưởng phối hợp hạ, phân loại hai đội đứng, lôi kéo hoan nghênh nữ nữ đại biểu ngữ. Một ít tiểu hài tử thậm chí cầm giả hoa đang không ngừng mà phe phẩy. Nhìn đến trước mắt cái này trận thế, Dương Tử Mi có điểm hãn nhiên. Bọn họ này một làm, quả thực liền tưởng đem chính mình coi như đại lãnh đạo hoan nghênh. Hoắc Văn Hoa không biết nàng cùng Hoàng Thôn chi gian tranh cãi, rất là kỳ quái. Vì cái gì này toàn thôn người đều như vậy ra tới hoan nghênh nàng. Trong lòng âm thầm bội phục nàng lợi hại. Các thôn dân thấy Land Rover mặt sau còn đi theo 4 chiếc xa hoa chạy băng băng xe, kia thái độ trở nên càng khiêm cung. Sao sao sao kêu kêu đàn 101.489.649 hề hề hậu cung. Hoan nghênh gia nhập. Hết chương.